Vũ thần chúa tể, chương 963, truy tung tới, góc truyện audio.com. Về phần hắn Long Nguyên Vương triều võ giả liền càng không cần phải nói. Bởi vì tất cả ma tinh đều tập trung ở Chu Chính Thư trên thân duyên cớ. Toàn bộ Long Nguyên Vương triều võ giả trên thân, tạo đến cũng chỉ có hơn 10 khỏa ma tinh, cùng với mấy trượng phương viên ma trì dịch. Giơ tay lên đem sở hữu ma tinh cùng ma trì dịch thu vào bản thân trong chữ vật giới trì. Huyết thủ vương phất tay đem chiếc nhẫn chữ vật vẫn cho mọi người. Về phần hắn bảo vật, xác định như hắn từng nói, một chút cũng không động. Chu Chính Thư mắt nhìn bản thân chiếc nhẫn chữ vật, nhướng mày, lạnh lùng nói, huyết thủ vương tiền bối, ta trong chữ vật giới trì ma tinh. Trừ mấy khỏa là ở chỗ này lấy được bên ngoài. Còn lại, đều là ta trước ở nơi này phế tích trong thạch thất chỗ. Các hạ đem Chu mỗ trong chữ vật giới chỉ sở hữu ma tinh đều lấy đi. Hơi quá đáng chứ. Huyết thủ vương lạnh lùng xem Chu Chính Thư một cái. Nói, ta nào biết những thứ này ma tinh là ngươi từ nơi nào lấy được. Chỉ cần là ma tinh, bản vương liền muốn. Được. Chu Chính Thư thần kỳ không có nói nữa, bởi vì hắn biết huyết thủ vương như là đã đem ma tinh cho lấy đi, tựu không khả năng trả lại, chỉ là lạnh lùng nói, chuyện này, ta Long Nguyên Vương triều không có cứ như vậy tính, hy vọng huyết thủ vương tiền bối tự giải quyết cho tốt. Hừ lạnh một tiếng, Chu Chính Thư không nói nhảm nữa, lúc này lùi đến phía sau. Các ngươi thì sao? Chẳng lẽ muốn học Hứa Quan Long? Để cho bản vương từng cái lục soát hay sao? Đối mặt Chu Chính Thư đe dọa, huyết thủ vương nội tâm có một ít khó chịu. Lúc này nhìn về phía trận trên khác võ giả, Lý Công Tử, mọi người liền đều nhìn về phía Lý Nguyên Thành. Chu Chính Thư đều nhận, mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lý Nguyên Thành trên thân. Hy vọng Lý Nguyên Thành có thể đi dẫn đầu phản kháng. Chỉ là Lý Nguyên Thành chứng kiến Chu Chính Thư đều buông tha phản kháng, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến xuất đầu, cũng dẫn đầu đem chiếc nhẫn chữ vật nộp lên. Liền Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành đều từ bỏ chống lại. Kẻ khác bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể giao ra bản thân chiếc nhẫn chữ vật. Từng cái kiểm tra qua mọi người chiếc nhẫn chữ vật sau. Huyết thủ vương khí sắc càng ngày càng khó coi. Theo những người này trong chữ vật giới trì, hắn tổng cộng mới thu tập được chưa đủ 30 khỏa ma tinh. Cùng với hơn 10 trượng phương viên ma trì dịch, nói cách khác tạo đến, hắn tổng cộng lấy được không tới 50 khỏa ma tinh. Cộng thêm ma trì dịch, cũng liền 70 khỏa ma tinh lượng. Đây đã là trên sân hơn 30 tên bảy đại vương triều võ giả và mấy chục tên phổ thông vương triều võ giả tạo đến 70 khỏa ma tinh lượng. Đối với một gã nửa bước vũ vương mà nói, nói không định vẫn có hy vọng bước vào thất giai vũ vương cảnh giới. Nhưng đối với hắn cái này sơ kỳ đỉnh phong vũ vương mà nói, muốn dựa vào cái này bước vào thất giai trung kỳ, vẫn còn có chút nguy hiểm. Này ma trì to lớn như thế, hơn nữa nghe nói bên trong ma tinh ít nhất có mấy trăm khỏa, vì sao chỉ có một chút như vậy? Thật chẳng lẽ là bị kẻ khác trộm đi? Huyết thủ vương buồn bực không thôi. Thành cho điểm ma tinh, hắn chính là đem bảy đại vương triều sở hữu võ giả đều đắc tội. Mà hắn nghe trước khi nói võ giả thế nhưng ít nhất có hơn trăm người chạy trốn. Để cho hắn ở đâu tìm cái kia trộm đi ma tinh ra hỏa đi. Hít sâu một hơi, để cho có một ít khó chịu tâm bình tĩnh trở lại. Huyết thủ vương lần thứ hai nhìn về phía Lý Nguyên Thành. Lạnh lùng nói. Đúng, ngươi lời vừa mới nói cái kia chuyên giết ta đại càn vương triều võ giả tiểu tử. Đi cái hướng kia chạy. Nghe được huyết thủ vương câu hỏi, Chu Chính Thư khí sắc đột nhiên biến sắc, không nhịn được khẽ hô nói. Lý Nguyên Thành, mà ở Chu Chính Thư quát khẽ thời điểm, Lý Nguyên Thành đã chỉ vào Tần Trần biến mất thông đạo. Oán hận nói, huyết thủ vương tiền bối. Hắn đi trong phế tích mặt đi. Sau khi nói xong, mới nhìn hướng Chu Chính Thư. Nghi ngờ nói, Chu công tử, người gọi ta là làm cái gì? Không có gì. Chu Chính Thư ánh mắt thiểm lóe lên. Nói, ban nãy cảnh tượng có một ít hỗn loạn. Ta nhớ được tiểu tử kia. Dường như hướng phế tích bên ngoài thông đạo lao đi. Sợ ngươi nhớ lầm, cho nên muốn nhắc nhở ngươi một tí. Lý Nguyên Thành oán hận nói. Chu công tử, ngươi yên tâm được, ta sẽ không nhớ sai. Tiểu tử kia phá hoại bản thiếu trận pháp. Bản thiếu hận không muốn tự tay giết hắn. Sao lại nhớ lầm hắn chạy trốn chỗ? Ban nãy huyết thủ vương tiền bối đến trước khi tới. Bản thiếu thanh biết chứng kiến hắn lướt vào cái lối đi kia. Đã như vậy, Chu mỗ liền yên tâm. Xem ra là Chu mỗ nhớ lầm. Chu Chính Thư khí sắc có chút khó coi. Phun một ngụm nổ, huyết thủ vương quái dị mắt nhìn Chu Chính Thư. Lại không nói gì, thân hình thoát một cái. Cả người dĩ nhiên hướng Tần Trần biến mất thông đạo lướt qua đi. Chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Huyết thủ vương vừa đi, tất cả mọi người băng bó thần kinh đều lỏng đi xuống. Từng cái hùng hùng hổ hổ lên. Tần Tần khổ khổ ở chỗ này chém giết lâu như vậy. Kết quả không lấy được gì cả. Thậm chí ngay cả trước trong thạch thất lấy được ma tinh, đều bị huyết thủ vương cướp đi. Bọn họ có hảo tâm tình mới là lạ. Thậm chí hơn 20 tên phổ thông vương triều võ giả bay nhanh rời đi. Bọn hắn cũng đều lại đạt được tay. Huyết thủ vương quá phận. Bản thiếu nhất định phải đem chuyện này cho biết lão tổ bọn họ. Để cho lão tổ làm chủ cho chúng ta. Đáng chết, một cái phế vật vũ vương. Ỷ vào tu vi cao. Cũng dám áp chế chúng ta. Chờ cùng đột phá thất giai vũ vương sau. Định phải cho hắn đẹp mặt. Tức chết ta. Một đám người tức giận bất bình. Tức giận nói ra. Chỉ có Chu Chính Thư. Cũng không nói lời nào. Chỉ là đối mọi người chắp tay một cái nói. Chư vị. Nếu ma chỉ cũng không có. Bản thiếu cũng liền cáo từ. Chấm. Nói xong lời này. Hắn trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng Long Nguyên Vương triều võ giả. Rời khỏi quảng trường. Chỗ đi thông đạo, đúng là huyết thủ vương rời đi thông đạo. Chu công tử cư nhiên đi theo huyết thủ vương đi qua. Chẳng lẽ còn không ăn được giáo huấn sao? Hừ, không cần phải xen vào hắn. Có người hừ lạnh một tiếng. Trước bọn họ liên thủ, cũng là nhìn chúng Chu Chính Thư thực lực và thập đại tân tú thân phận. Không nghĩ tới gặp phải huyết thủ vương sau. Thậm chí ngay cả mảy may phản kháng dũng khí cũng không có. Trong lòng đối mơ hồ cũng có chút bất mãn. Ngược lại Lý Nguyên Thành mắt sáng lên. Như có điều suy nghĩ mắt nhìn Chu Chính Thư rời đi chỗ. Đột nhiên thì làm như nghĩ đến cái gì. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó thân hình thoát một cái. Cũng mang theo đại đường vương triều võ giả. Lướt vào trong thông đạo. Gì? Lý Nguyên Thành công tử làm sao cũng đi lối đi kia. Mọi người kinh ngạc, không đúng, không ít người mày nhăn lại đến. Nếu huyết thủ vương tiến nhập cái lối đi này, Chu Chính Thư cùng Lý Nguyên Thành thì không nên đi theo vào. Dù sao lấy hai người thực lực, coi như phát giác bảo vật gì, cũng không khả năng tranh đoạt qua huyết thủ vương. Nhưng hiện tại, hai người nhất tề tiến nhập lối đi này. Rất hiển nhiên có mờ ám. Hiện tại có huyết thủ vương ở chúng ta căn bản không khả năng cướp đoạt qua người này. Xem ra nhất định phải đưa tin cho lão tổ bọn họ. Lòng mang dị dạng, mọi người liếc nhìn nhau. Đều rời đi, lại không nói kẻ khác ám tự suy đoán. Huyết thủ vương khi tiến vào trong thông đạo. Thân hình trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Cả người tựu như cùng một đạo huyết sắc lưu quang một dạng hướng thông đạo chỗ sâu bạo vút đi. Mặc dù không biết Lý Nguyên Thành theo như lời cái kia chuyên giết hắn Đại Càn Vương triều võ giả người có phải hay không Tần Trần. Nhưng dù cho chỉ có một tia manh mối, hắn cũng nhất định phải bắt lại. Cách chương.